Chiến soái Tiêu Thanh, chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 346. Những lời này giống như kích thích tâm trạng của Tiêu Vĩnh Nhã, ông ta che mặt khóc không thành lời ăn ủi bố anh đi. Mục Thiên Lam nhỏ giọng thúc giục, Tiêu Thanh thở ra một hơi. Những hờn giận với bố mình trong suốt 12 năm qua đều được anh chút bỏ hết vào lúc này. Sau đó anh đứng dậy, đến bên cạnh bố ôm chầm lấy ông. Bố, đừng khóc nữa, con dâu bố nói rất đúng. Nếu con không nhận bố thì bố ắt sẽ cô đơn lắm. Tiêu Vĩnh Nhã nghe xong liền khóc to hơn. 12 năm rồi, tròn 12 năm, đứa con này cuối cùng cũng gọi ông một tiếng. Bố, Tiêu Vĩnh Nhã, ông ta không còn lẻ loi một mình nữa, ông ta bây giờ đã có một đứa con trai rồi. Sau một lúc ông mới ngừng khóc, lau nước mắt và nói. Con dâu, cảm ơn con, thật sự cảm ơn con nhiều lắm. Chính con là người đã phá đi khoảng cách giữa hai bố con chúng ta. Có một đứa con dâu như con, bố chết cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Nói đến đây, ông rút ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa nó cho Mục Thiên Lam. Đây là số tiền mà nhà họ Tiêu trả cho bố trong 10 năm qua cũng không nhiều lắm, hơn 20 triệu đi, bố không hút thuốc cũng không uống rượu nên cũng không đụng vào nó bao nhiêu. Bố biết hiện tại thương mại Thiên Lam đang gặp khó khăn, bố muốn giúp nhưng năng lực có hạn. Con cầm lấy số tiền này đi, dùng nó để vượt qua khó khăn. Nếu mà không đủ nữa thì tìm ông nội Tiêu Thanh vay thêm một chút, giải quyết được khó khăn rồi cuối năm đến nhà họ Tiêu ăn Tết mừng năm mới. Bố bây giờ 50 rồi, ông nội thằng bé cũng đã 80, hai con cùng nhau đến nhà chắc chắn rất náo nhiệt, ông nội nó nếu thấy nó cưới được một đứa con dâu tốt như vậy nhất định sẽ rất vui. Mục Thiên Lam vội vàng nói, bố con không nhận số tiền này được đâu, bố mau cầm về đi. Cuối năm nay con nhất định sẽ qua nhà mừng năm mới. Con phải nhận lấy coi như là của hồi môn do bố thay Tiêu Thanh tặng con. Mật khẩu là sinh nhật Tiêu Thanh. Bố còn có việc phải về nghĩa cảnh, khi nào có thời gian bố lại đến thăm hai con. Bỏ lại đằng sau những lời đó cùng với tấm thẻ, Tiêu Vĩnh Nhã gấp gáp rời khỏi. Bố, Mục Thiên Lam và Tiêu Thanh cùng đuổi theo. Đưa mắt nhìn theo Tiêu Vĩnh Nhã lái xe rời đi, Mục Thiên Lam nói. Số tiền này của bố thật có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, căn hộ của chúng ta có thể giữ lại, không sợ bị ngân hàng tịch thu nữa rồi. Sau đó cô nhìn chăm chăm Tiêu Thanh, nghiêm túc hỏi. Anh cũng đã 12 năm không trở về nhà rồi, tiền sinh lễ tiền mua nhà đều không phải do anh bán đất mà có. Anh lấy đâu ra tiền thế? Tại sao lại nói dối em là anh bán đất mà có tiền? Thì, Tiêu Thanh xấu hổ cười cười. Số tiền đó đó hả, do anh trong quân đội dành dụm bao nhiêu năm? Nhất là trong trận chiến với dân Hưng Hạ, sau khi chiếm được căn cứ của họ, anh và một số anh em trong đội cảm tử được thưởng một số tiền rất lớn. Cho nên anh mới có tiền đó. Mục Thiên Lam bây giờ mới biết số tiền đó là do mạng của Tiêu Thanh đổi lấy. Thế tại sao anh không nói em biết nguồn gốc thật sự của nó? Rồi khi anh nhận được tiền rồi, sao vẫn còn hút thuốc lá rẻ tiền, đến công trường dọn dẹp vác gạch đi giao hàng? Cô hỏi, Tiêu Thanh cười cười, anh chỉ muốn sống một cách bình bình ổn ổn, dùng chân tình làm cho em cảm động. Chứ không phải dùng công trạng, còn về hút thuốc lá rẻ tiền ấy, là do anh đã quen rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dọn dẹp công trường hay đi giao thức ăn, là do ra quân rồi thì không biết làm gì, không biết bản thân có thể làm được những gì, lại càng không biết làm kinh doanh, đi làm công một chút tiền kiếm được cũng kha khá. Nghe xong hốc mắt Mục Thiên Lam đỏ hoe. Ông xã này của mình thật là một người có trách nhiệm với bản thân. Thà rằng chịu một chút khổ cũng không đem tiền đi tiêu phung phí. Một ông xã như vậy cô còn lo lắng gì nữa? Tuy là anh thích đánh người, mang đến cho em một đống phiền toái, nhưng bản lĩnh của anh đã làm em cảm động cho nên em quyết định sẽ không giận anh nữa. Cô cười lên một cái trông rất đẹp mắt, cảm ơn bà xã, sau đó cả hai quay lại tập đoàn Cửu Châu, đem tài liệu của công ty đi giao nộp. Kể từ khi Tiêu Thanh biết được bố mình được các chú các bác gọi đến để nộp tài liệu, nhà họ Tiêu muốn giành lấy tư cách thi công cho 25 công trình của tập đoàn Cửu Châu. Cách chương.